Trang cô nương khách khí, Mạc Vô Kỵ đơn giản ôm quyền hồi đáp. Trang Tích Nguyệt căng thẳng trong lòng, rất nhiều nam tu đến Thiên Trì Sơn Trang tại thời điểm đáp lễ, đều là xưng hô nàng Tích Nguyệt sư muội, coi như là bảo thủ, cũng sẽ xưng hô nàng là Tích Nguyệt cô nương. Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi nàng là Trang cô nương, một loại cảm giác xa cách xa lập tức xông lên đầu. Mạc Tinh Chủ, nhanh chóng mời vào bên trong. Yến Hủy Mộng kinh nghiệm so với Trang Tích Nguyệt lão luyện nhiều hơn, nàng rất rõ ràng, xưng hô bắt đầu căn bản là không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ làm Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền lộ ra bộ dáng chư bát giới sao. Đây cũng là sự khác nhau giữa Mạc Vô Kỵ cùng Hạ Gia Hạ Mạt. Nếu mà Hạ Mạt có hình dạng loại này như Mạc Vô Kỵ, Hạ Gia làm sao sau cùng bị diệt? Theo Yến Hủy Mộng, Hạ Gia sở dĩ diệt vong, cũng là bởi vì Hạ Mạt lại đem vị hôn thê của Mạc Vô Kỵ dồn đến Kinh Cức Phong Môn, sau cùng bỏ mạng ở trong đó. Nàng cũng không biết địa phương Sầm Thư Âm ngã xuống không phải là Kinh Cức Phong Môn, mà là Cực Băng Hải. Mạc Vô Kỵ tại trong một đám người Thiên Trì Sơn Trang bảo kê, đi vào tân khách điện xa hoa nhất. Mới vừa ngồi xuống, linh quả tốt nhất cùng các loại linh trà rượu ngon của Thiên Trì Sơn Trang liền đưa lên như nước chảy giống nhau. Hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, tùy thời hầu hạ. Linh trà dù cho Mạc Vô Kỵ không uống một ngụm nào, một lát sau, cũng sẽ được đổi thành trà nóng. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than. Sau khi đi tới chân tinh, hắn ăn rất nhiều khổ cực, đồng dạng cũng là một phương tông chủ tồn tại. Bất kể là tiếp nhận chức vụ Thiên Cơ Tông, hay là trở thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ hoặc là trở thành Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, hắn còn chưa hề hưởng thụ qua loại này chi kỷ phục vụ. Thiên Trì Sơn Trang này thực lực bình thường, loại thủ đoạn này ngược lại thuần thục. Yến Hủy Mộng như việc nhà bình thường giống nhau mang theo kính ý than thở Mạc Vô Kỵ bảo vệ chân tinh, thủ đoạn cường đại, Tinh Đế Sơn có Mạc Vô Kỵ là may mắn của cả chân tinh. Mạc Vô Kỵ không có có tâm tình nghe Yến Hủy Mộng ở chỗ này không ngừng tán thưởng, cũng không có tâm tình ở chỗ này hưởng thụ, tại sau khi uống mấy ngụm trà đá liền trực tiếp nói, Yến Trang Chủ, ta hôm nay tới là có một việc xin nhờ. Yến Hủy Mộng biết chính đề tới rồi, nàng nhanh chóng để chén trà trong tay xuống chính xác nói, Mạc Tinh Chủ mời nói, chỉ cần Thiên Trì Sơn Trang ta có thể biết có thể làm được, đều tuyệt đối sẽ không có nửa phần chối từ. Vậy thì đa tạ Yến Trang Chủ, mấy lần trước Trang Chủ đi Tinh Đế Sơn, ta đều đang bế quan, có chỗ nào chậm trễ xin hãy tha lỗi cho nhen. Mạc Vô Kỵ nói xong không đợi Yến Hủy Mộng nói lời khách khí. Liền tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước ta xuất quan, sau đó nghe nói Trang Chủ có đề cập tới một người tên là Mạc Thiên Thành người. Thực không dám đấu giếm, Mạc Thiên Thành này cùng ta có quan hệ rất lớn, còn xin Trang Chủ nói rõ. Yến Hủy Mộng liền đoán được Mạc Vô Kỵ là vì Mạc Thiên Thành mà đến, hiện tại quả nhiên là như vậy. Xem ra nàng một phen điều tra không có uổng phí công phu, nàng gật đầu chính xác nói. Không biết Mạc Tinh Chủ có thể hay không nghe nói qua chân mạch song cốc, một là tiên y cốc, một là tiên đan cốc. Tiên y cốc ta nghe nói qua, tiên đan cốc ta còn thật chưa nghe nói qua. Mạc Vô Kỵ đáp, hắn đích xác không có nghe nói qua cái gì tiên đan cốc. Tiên y cốc tán dịch sinh danh tiếng bên ngoài, cứu sống vô số người, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Yến Hủy Mộng giải thích, tại hơn 20 năm trước, toàn bộ chân mạch đại lục đệ nhất luyện đan sư chính là tiên đan cốc bát phẩm đỉnh phong thiên đan sư Lai Vạn Hành. Hắn tại dưới tình huống đột nhiên bạo phát, thậm chí có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên linh đan đến. Tại chân mạch đại lục, muốn cầu hắn luyện một viên thuốc, thế nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ta nghe nói Chỉ Đồng Tinh Chủ đã từng tìm hắn xuất thủ qua. Không biết Chỉ Tinh Chủ thăng cấp địa tiên có đúng hay không cùng Lai Vạn Hành có quan hệ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thiên đan sư mỗi thăng cấp một bước nhỏ đều là phi thường gian nan. Lai Vạn Hành là bát phẩm tột cùng thiên đan sư, đây là phi thường cường đại. Thế nhưng hơn 20 năm trước, Lai Vạn Hành bỗng nhiên mất tích, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Yến Hủy Mộng dừng một chút, nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Nếu mà không phải là không lâu trước ta tìm được một di hài, ta còn không biết có chuyện như vậy. Ta tại nơi di hài tìm được một quả ngọc bài bằng máu khắc. Trên ngọc bài có khắc hơn 10 cái tên. Đang khi nói chuyện, Yến Hủy Mộng lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Cái ngọc bài này cũng không phải là trước đây không lâu tìm được. Cái ngọc bài này đã lưu lại tại Thiên Trì Sơn Trang hơn 10 năm. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt rơi vào mặt trên. Phía trên có ghi vài cái tên: Quan Cảnh Ngôn, Ngọc Đỉnh Môn Trưởng Lão, Kim Hệ Tứ Phẩm Địa Đan Sư, Cổ Giả Sơn, Dòng Quận Cổ Gia Đan Sư, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư Phan Khiết Hạo, Xích Linh Tông Đan Sư, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư Cát Ti Nghiễm Giang, Chân Mạch Tán Tu, Kim Hệ Nhị Phẩm Nhân Đan Sư Mạc Thiên Thành, Thất Lạc Đại Lục Bắc Tần Quận Mạc Gia, Kim Hệ Tam Phẩm Nhân Đan Sư. Mạc Vô Kỳ ánh mắt rơi vào cái tên Mạc Thiên Thành, hắn biết ra ra Mạc Thiên Thành là một đan sư, không nghĩ tới còn là tam phẩm. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện không đúng, phía trên này đều đang là kim hệ linh căn đan sư. Hắn mình chính là một cái lục phẩm địa đan sư, tự nhiên rất rõ ràng cái linh căn nào là rất không có khả năng luyện đan. Linh căn rất không thích hợp luyện đan, chính là kim linh căn. Kim linh căn chẳng những rất không thích hợp luyện đan, hơn nữa xác suất luyện đan thành công còn cực thấp. Hắn càng không nghĩ đến, Mạc Thiên Thành chẳng những là kim linh căn, mà còn là một cái tam phẩm nhân đan sư. Vậy tư chất luyện đan phải nghịch thiên cỡ nào a? Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, coi như là một linh căn, tại Bắc Tần cái loại địa phương này chim không có phân trở thành một tam phẩm nhân đan sư cũng cực kỳ gian nan, huống chi là kim linh căn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, từng trải Mạc Tinh Chủ, ngươi hẳn là nhìn thấy, hết thảy đan sư phía trên này đều là kim linh căn. Nói thật ra, nếu như là mộc linh căn hoặc là hỏa linh căn, coi như là thất phẩm thiên đan sư ta cũng không ngoài ý liệu, mà kim hệ linh căn trở thành đan sư, còn có thể một lần tìm được nhiều như vậy, đây quả thực thật là chuyện không thể tin được. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm tư, Yến Hủy Mộng ở một bên giải thích. Nàng bởi vì biết Mạc Vô Kỵ đến từ Thất Lạc Đại Lục, lúc này mới có ý định hỏi Mạc Thiên Thành, không nghĩ tới thật là có quan hệ. Dọc theo một hàng tên kim linh căn đan sư xuống chút nữa, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một câu nói như vậy, lai vạn hành đê tiện vô sỉ, âm thầm bắt đi hầu như toàn bộ chân tinh kim linh căn đan sư. Hắn muốn đem chúng ta mang ra khỏi chân tinh. Ta mượn một quả ẩn nấp lẩn trốn phù ở trong người hao tổn thọ nguyên chạy ra, vẫn như cũ không cách nào lại đem chuyện này báo cho Tinh Đế Sơn. Phía sau không còn có chữ viết, ngay cả tên đan sư này trốn tới đều không có để lại. Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được, người đan sư này hẳn là trốn ra sau đó liền dầu hết đèn tắt, sau cùng bỏ mình. Từ tin tức phía trên này cũng có thể thấy được, này lai vạn hành lại đem những kim linh căn đan sư này toàn bộ bắt đến lại mang ra khỏi chân tinh, hẳn là đi làm một việc gì đó. Lai vạn hành tu vi làm sao? Một lúc lâu sau đó Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Yến Hủy Mộng đáp, hắn chẳng những luyện đan tư chất tuyệt đỉnh, tư chất tu luyện cũng là không người nào có thể bằng. Tại trăm năm trước ta chợt nghe nói thực lực của hắn đã đến nhân tiên tầng 9, trăm năm trôi qua, ta phỏng chừng hắn hẳn là vượt qua nhân tiên cảnh giới. Đa tạ trang chủ, cái ngọc bài này có thể cho ta hay không? Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói. Yến Hủy Mộng thản nhiên cười, Mạc Tinh Chủ có thể nhận lấy đồ của ta là vinh hạnh của ta, có gì không thể. Trên ngọc bài có tên Mạc Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ mặc dù không cách nào đi tận lực tốn thời gian tìm kiếm Mạc Thiên Thành, sau này nếu là gặp phải người trên ngọc bài này, hắn vẫn sẽ dò hỏi một phen. Lần này tới vội vàng, có nhiều quấy rầy. Đã hỏi thăm xong, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị cáo từ. Yến Hủy Mộng không đợi Mạc Vô Kỵ lại đem cáo từ mà nói ra, liền chủ động nói. Mạc Tinh Chủ, ta nghe nói đạo lữ của ngươi là Sầm Thư Âm Tiên Tử bỏ mạng ở Kinh Cức Phong Môn. Thư Âm Tiên Tử nhân gian tuyệt sắc, bản tính hiền thục, bị gian nhân ám toán, ngã xuống trong tuyệt cảnh, thực sự để cho người ta đau xót. Mạc Vô Kỵ nhãn thần ảm đạm xuống, Hắn nhất tâm muốn đem thư âm mang tới bên mẹ nàng, nhưng là bây giờ còn không có làm được. Có lẽ trong tiềm thức hắn không muốn để cho thư âm rời đi, lúc này mới muốn đi trong tinh không san bằng Lang Vương Sơn. Nếu là hắn vạn nhất gặp tinh không Lang Vương thì sao nè? Có lẽ hắn còn không có san bằng Lang Vương Sơn, liền bỏ mạng ở trong tay tinh không Lang Vương. Dù cho hắn hiện tại có thể giết chết Thương Tuyệt, hắn vẫn như cũ biết mình khẳng định không phải là đối thủ của tinh không Lang Vương. Nên trước tiên đem thư âm đưa đến bên mẹ mình, hay lại đem thư âm vẫn mang tại bên cạnh. Mạc Vô Kỳ ánh mắt mờ mịt hẳn lên, hắn đích xác là không nỡ rời đi thư âm, dù cho thư âm sớm đã ngã xuống. Hắn chỉ cần lại đem thư âm mang theo trên người, trong lòng liền có một loại gởi gắm. Nhưng thư âm nguyện ý sao? Suy cho cùng, hắn quá ích kỷ một phần. Mạc Vô Kỷ trong lòng thở dài, hắn quyết định hay là trước lại đem thư âm đưa đến Thất Lạc Đại Lục bên mộ mẹ nàng tự mình mai táng, sau đó lại đi săn bằng Lang Vương Sơn. Đời trước hắn chết ở tại trong tay của nữ nhân, cả đời này lại có nữ nhân vì hắn mà chết, hắn còn tiếc nuối cái gì? Mạc Tinh Chủ hãy nén bi thương. Thấy Mạc Vô Kỷ mê man ánh mắt đau thương, Yến Hủy Mộng nhanh chóng khuyên nói một câu. Lập tức nàng lại nói tiếp, tu đạo đường dài đằng đẵng vô biên, không có người chi tâm làm bạn, chẳng những thiếu khuyết tâm linh gửi gắm, còn thiếu khuyết thiên đạo cảm ứng. Mạc Tinh Chủ, đệ tử ta Tích Nguyệt dung mạo không thua kém ai, đối với Mạc Tinh Chủ cũng là vô cùng mộ. Nếu là Mạc Tinh Chủ nguyện ý, ta có thể làm một cái. Mạc Vô Kỷ thở dài một tiếng cắt đứt lời của Yến Hủy Mộng, đa tạ trang chủ ưu ái. Tích Nguyệt sư muội tuyệt sắc vô song, tính tình dịu dàng, vô luận là ai có thể được Tích Nguyệt sư muội ưu ái đều là việc may mắn. Dù là ta cũng phải sợ hãi than lên Tích Nguyệt sư muội dung mạo quá đẹp. Một bên, Trang Tích Nguyệt nghe được lời của Mạc Vô Kỷ, đầu cúi thấp xuống, sắc mặt nóng bỏng. Trong lòng nàng càng là nhảy lên lợi hại. Nếu mà sư phụ đồng ý, nàng nguyện ý lập tức theo hắn cùng đi. Yến Hủy Mộng tự nhiên cảm nhận được đệ tử bên người kích động, trong lòng nàng âm thầm thở dài. Lời của Mạc Vô Kỷ không có vấn đề, đích thật là đang tán dương Tích Nguyệt. Thế nhưng một tiếng thở dài này làm cho nàng có chút cảm giác không ổn. Quả nhiên Mạc Vô Kỷ tiếp tục nói, thế nhưng là lòng ta có suy nghĩ riêng. Ngoại trừ thư âm ra, ta không còn có thể đem trái tim mình giao cho người khác. Ta tin tưởng đạo lữ tương lai của Tích Nguyệt sư muội chắc chắn sẽ còn hơn ta nhiều lắm. Nói xong Mạc Vô Kỷ đứng lên, đối với Yến Hủy Mộng cùng Trang Tích Nguyệt cúi người hành lễ. Nghe được Mạc Vô Kỷ sau đó một câu nói, sắc mặt của Trang Tích Nguyệt đột ngột tái nhợt, lòng nàng cũng biến thành một mảnh lạnh lẽo. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, còn có người cự tuyệt ở ngay trước mặt nàng, là nàng không tốt ở điểm sao? Nàng vẫn luôn theo sư phụ an bài, dù cho có đôi khi sẽ tự mình đi điều tra một vài việc, cũng chưa từng liên quan đến tình cảm giữa nam nữ. Coi như là chính nàng, cũng sẽ không đi nói chuyện về loại tình cảm này. Vô luận trở thành đạo lữ của người nào, vậy cũng là sư phụ an bài. Nàng chính dù điều tra, cũng là điều tra nam tử có khả năng được sư phụ chú ý. Cho nên nàng cũng không thể hiểu rõ tình cảm mà sinh tử không thay đổi này tới cùng là vật gì. Cảm giác đối với Mạc Vô Kỷ, càng nhiều hơn là sư phụ soi sáng và sự sùng bái của nàng đối với Mạc Vô Kỷ. Về phần tình cảm giữa nam nữ, nàng căn bản cũng không có chung đụng cùng Mạc Vô Kỷ, đâu có thể hiểu được. Yến Hủy Mộng cũng là có chút tức giận. Nàng ngược lại hiểu một phần tình cảm nam nữ, nhưng mà thân là tu sĩ, càng nhiều hơn không phải là chú trọng thiết thân lợi ích sao? Làm một tu sĩ, mỗi ngày vì thời gian tu luyện cũng không đủ, làm gì có thời giờ gì đi đàm luận cảm tình. Tuy nàng hiểu hơn một phần so với Trang Tích Nguyệt, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ loại tâm tính này của Mạc Vô Kỷ. Cái gì gọi là tâm có suy nghĩ riêng, chính là chướng mắt đệ tử của nàng mà thôi. Nàng cũng không tin Mạc Vô Kỷ sau này không tìm đạo lữ. Cả Tích Nguyệt đều chướng mắt, phỏng chừng chân tinh cũng không có ai có thể vào pháp nhãn của hắn. Mạc Tinh Chủ tiền đồ bất khả hạn lượng, tự nhiên sẽ không để ý Tích Nguyệt, là ta khiếm khuyết suy tính. Yến Hủy Mộng cũng là có chút tức giận, ngươi Tinh Đế Sơn Tinh Chủ lại trâu bò, nữ nhân xinh đẹp nhất của Thiên Trì Sơn Trang ta cũng không phải là không có người thèm muốn. Thái độ đối với Yến Hủy Mộng Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý. Thế nhưng là hắn thấy thân thể Trang Tích Nguyệt hơi hơi run rẩy, trong lòng lần nữa cảm thán. Hắn trong lúc vô ý làm thương tổn một người nữ tử vô tội khác. Đây căn bản cũng không phải là điều hắn mong muốn. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, tại gia hương của ta có một câu nói, đi qua biển Thương Hải không lạ gì nước, đi tới Vu Sơn không lạ gì mây, đã từng đi nhà thổ không lạ gì gái à, câu cuối là ta chế thêm đó nha. XD có lẽ nước biển ở địa phương khác tốt hơn, tại trong lòng ta chỉ có nước Thương Hải mới đúng là nước, tuy rằng địa phương khác có mây đẹp hơn, tại trong lòng ta chỉ có mây ở Vu Sơn mới đúng là tốt nhất. Nói xong Mạc Vô Kỵ khom người một cái, xoay người muốn đi. Những lời này là thi nhân Nguyên Trần ở đường triều viết. Có thể nói những lời này đã nói ra nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm của Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ đối với Nguyên Trần người này lại cực kỳ khinh thường. Đây là một cái hạng người lừa đời lấy tiếng, rốt cuộc là một người vô sỉ. Trước vứt bỏ người đính ước, vợ chết sau đó viết xuống câu này thơ, nhưng mà hắn viết mực chưa khô, liền lần nữa cưới nữ nhân khác. Cái này cũng chưa tính, tái giá sau đó vẫn cùng mấy cái nữ tử câu kết làm bậy. Nếu không phải những lời này thật sự là viết ra lời trong lòng Mạc Vô Kỵ, hắn thật đúng là lời mượn dùng. Đi qua biển Thương Hải không lạ gì nước, đi tới Vu Sơn không lạ gì mây. Trang Tích Nguyệt lẩm bẩm tự nói lấy những lời này của Mạc Vô Kỵ. Đây là lần đầu tiên nàng bị một câu nói đả động nội tâm chỗ sâu nhất một màn. Cái này phải chấp nhất cùng yêu cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy. Một cái nam tử như vậy, nếu mà nàng bỏ qua, có lẽ nàng cả đời này chỉ có thể nghe theo lời của sư phụ, gả cho một người nàng thậm chí ngay cả tên cũng không muốn nhớ. Nàng tại sao phải thất lạc? Đây chẳng lẽ không phải là nam tử nàng hy vọng có được sao? Lẽ nào nàng hy vọng gả cho một người thay đổi thất thường? Mạc đại ca, xin hỏi Thương Hải cùng Vu Sơn này ở nơi nào? Trang Tích Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to ánh mắt sáng ngời nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi. Trên mặt nàng vẻ tái nhợt đã biến mất, chuyện khác nàng có thể không đi tranh giành, cơ mà con hàng này nàng nhất định phải đi tranh. Nếu mà Thư Âm sư tỷ kia còn sống, nàng sẽ âm thầm chúc phúc cho họ. Hiện tại Thư Âm sư tỷ không có ở đây, nàng vì sao không đi tranh thủ cơ hội? Sư phụ thường nói, có đôi khi cơ hội chỉ là xẹt qua tại trước mắt, không đi bắt lấy liền vĩnh viễn sẽ không thể có được. Ngay cả Yến Hủy Mộng đều chú ý tới thần thái cùng giọng nói của đệ tử, lần này không có gọi tinh chủ, mà là trực tiếp gọi Mạc đại ca. Có thể thấy được tên đệ tử này của nàng, lần đầu tiên dũng cảm muốn tìm Thương Hải cùng Vu Sơn thuộc về của nàng. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn cảm nhận được Trang Tích Nguyệt thay đổi và dũng cảm, nhưng hắn thực sự không cách nào ở cùng với Trang Tích Nguyệt, dù cho nàng xinh đẹp nữa. Thương Hải cùng Vu Sơn chỉ là sự vĩnh hằng trong lòng hắn mà thôi, cũng không phải chỉ là sơn hay là thủy. Mạc Vô Kỵ tin tưởng Trang Tích Nguyệt có thể nghe hiểu, nàng hỏi như vậy, bất quá là nàng chấp niệm mà thôi. Thương Hải cùng Vu Sơn là địa phương ở quê ta, dù là ta cũng không biết có thể trở về nữa hay không. Mạc Vô Kỵ than thở, hắn đích xác không biết mình có thể lại trở lại địa cầu hay không. Hắn thậm chí không biết mình là như thế nào đến chân tinh này. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ không có nói nữa, mà là đi từ từ ra tân khách đại điện. Trang Tích Nguyệt nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ biến mất ở ngoài cửa, đứng lặng một lúc lâu. Một lúc lâu sau đó, Trang Tích Nguyệt bỗng nhiên nói, sư phụ, ta muốn đơn độc đi ra ngoài thử luyện một đoạn thời gian. Yến Hủy Mộng đứng ở bên người Trang Tích Nguyệt, đệ tử này nàng rất rõ ràng, tính tình ôn hòa thuận chịu. Nhưng là nội tâm của nàng cũng có một loại chấp nhất, một khi nhận định loại chấp nhất này, coi như là nàng người sư phụ này cũng không cách nào miễn cưỡng. Có lẽ mình có thể mạnh mẽ làm cho nàng nghe theo an bài, nhưng như thế có ý nghĩa gì? Con đi đi, tất cả tùy duyên, có một số việc không có khả năng cưỡng cầu sẽ làm hỏng bản tâm của mình, làm trái với bản tâm của mình, sẽ không thể tiến thêm tấc nào nữa. Yến Hủy Mộng nói, Tích Nguyệt là hư thần hậu kỳ, tại chân tinh thử luyện, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Cũng đã tới thời điểm nên buông tay, không có khả năng cùng tinh đế sơn tinh chủ quan hệ thông gia, cùng các tông môn khác quan hệ thông gia đối với thiên trì sơn trang trợ giúp cũng không có bao lớn. Huống chi, như vậy sẽ làm Tích Nguyệt cả đời không vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, tinh chủ tới rồi. Mới vừa rời đi thiên trì sơn trang, một đạo phi kiếm liền từ đằng xã bắn lại đây, rơi vào Mạc Vô Kỵ trong tay. Phi kiếm nội dung rất đơn giản, Lang Vương Sơn vô số tinh không yêu thú công kích tinh không điện, tại cổ nặc tinh kỵ sửa dưới sự phối hợp, chân tinh tu sĩ quân đội tử thương thảm liệt. Hơn nữa lần này Lang Vương Sơn hầu như dốc toàn bộ lực lượng, không có nửa điểm bảo lưu. Hiện tại tinh không điện ở vào nguy cấp ở giữa. Mạc Vô Kỵ thấy này đạo tin tức, nhất thời giận điên lên. Hắn còn không có đi san bằng Lang Vương Sơn, Lang Vương Sơn những thứ này tinh không xúc sinh lại dám tìm tới cửa. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ dự định về trước một chuyến Thất Lạc Đại Lục, này tin tức để cho hắn quyết định lại đem những thứ này dị tộc san bằng rồi lại nói. Đồng thời Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng có chút nghi hoặc, đi ngang qua hai mặc cho tinh chủ ngã xuống, tam đại gia tộc bị giải thể, thậm chí là cửu mạch thành bị tàn sát. Chân tinh đích thật là thực lực bị hao tổn, bất quá lại bị hao tổn, cũng không đến mức nguy cấp a. Bởi vì cổ nặc tinh cùng tinh không yêu thú đồng dạng là thực lực bị hao tổn, hơn nữa bị tổn thương đều là có thể chiến đấu. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất thông qua truyền tống trận đi tới tinh không điện. Tinh không người trong điện tiên cường giả, Mạc Vô Kỵ chỉ nhìn thấy Nhan Trạch một người. Nhan Trạch sắc mặt cũng có chút tiều tụy, khí tức trên người cũng có chút lăng loạn. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, Nhan Trạch dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lại đây thi lễ. Còn lại tại tinh không bến tàu tu sĩ, thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, đều kính cẩn thi lễ. Mạc Vô Kỵ là tinh đế sơn tinh chủ, tuy tiện rất nhiều người đều chưa từng thấy qua hắn. Hắn hình ảnh sớm đã truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách. Có thể nói không có Mạc tinh chủ, tinh không điện sớm sẽ không có. Túc điện chủ đám người đâu nè? Mạc Vô Kỵ lập tức hỏi. Nhan Trạch chỉ tinh không bến tàu bên ngoài. Túc điện chủ tự mình đi tinh không chiến trường, chẳng những là túc điện chủ, ta tinh đế sơn mọi người tiên toàn bộ tiến vào tinh không chiến trường. Nếu không phải lần này tình thế nguy cấp, túc điện chủ cũng không dự định quấy nhiễu đến ngươi bên này. Mạc Vô Kỵ gật đầu, kể từ khi biết hắn không thích những thứ này việc vặt sau đó, tinh đế sơn mấy vị điện chủ cùng đông đảo trưởng lão hộ pháp bình thường giống nhau cũng không lớn quấy rầy hắn. Lần này thông qua truyền thư phi kiếm đưa hắn gọi tới, nhất định là tình huống rất nguy cấp. Ta đi qua nhìn một chút. Mạc Vô Kỵ nói xong bước nhanh đi hướng tinh không bến tàu lầu 3. Một bên Nhan Trạch giải thích, trước tinh không Lang Vương ở thời điểm, mỗi lần cũng sẽ không toàn lực xuất thủ công kích. Tinh không Lang Vương cũng rất rõ ràng, qua một đoạn thời gian liền một lần phát động tinh không đại chiến. Đối với Lang Vương Sơn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Bởi vì cái này dạng có thể cho Lang Vương Sơn yêu thú chiếm được chiến đấu rèn luyện, tăng cường thực lực. Đồng thời cũng có thể giảm thiểu Lang Vương Sơn yêu thú số lượng, đạt được tiết kiệm tài nguyên tiêu hao. Lần này tinh không Lang Vương không ở, tinh không yêu thú cùng cổ nặc tinh thật giống như điên rồi như nhau công kích ta chân tinh tinh không điện. Mạc Vô Kỵ nghe được lời của Nhan Trạch, liền biết đây cũng là có người khiêu khích. Này khiêu khích người tuyệt đối là từ tinh không bến tàu chạy trốn Trúc Khúc. Lại đem chân tinh tu sĩ xem như luyện tập công kích. Tinh không Lang Vương ý nghĩ thật đúng là mỹ hảo. Bất quá bây giờ tinh chủ không phải là Trì Đồng, mà là hắn Mạc Vô Kỵ. Coi như là muốn luyện tay, cũng chỉ có thể là tinh không yêu thú trở thành chân tinh tu sĩ luyện tập đối tượng. Nhan điện chủ, ta tinh đế sơn nhiều như vậy tông môn, nhân tiên cũng có rất nhiều, cũng sẽ không ở vào hoàn cảnh xấu sao? Vì sao từ ta nghe tình huống không được tốt? Mạc Vô Kỵ lại đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Nhan Trạch nghiến răng nói, là bởi vì chân mạch đại lục các đại tông môn đều muốn nhặt tiện nghi, không nghĩ tham dự chiến đấu. Lần này tinh không đại chiến, ngoại trừ ta tinh đế sơn bên ngoài, còn lại tông môn 10 cái bên trong tới rồi không tới 2 cái. Lẽ nào không có liên hệ bọn họ? Mạc Vô Kỵ sắc mặt cũng khó xem. Chân mạch đại lục chủ yếu thế lực chính là Tinh Đế Sơn cùng chân mạch tu sĩ quân đội, còn có các đại tông môn cấu thành. Trên thực tế tu sĩ chiến đấu, trọng yếu nhất hay là đối phương cường giả số lượng. Chân mạch đại lục tông môn cường giả ít đến, này chân mạch đại lục nhất định sẽ ở hạ phong. Làm sao lại không có báo tin? Trên thực tế ta phát ra ngoài nhiều như vậy truyền thư phi kiếm, duy một đi tới nơi này trợ giúp chính là tinh chủ ngươi. Các đại tông môn đều có cố định truyền tống trận, theo lý thuyết so với tinh chủ còn phải tới nhanh hơn mới đúng là. Những tông môn này cường giả chẳng những không đến, chính là bọn họ ở lại tinh không điện trú lưu người, cũng không có đi tinh không chiến trường. Nhan Trạch tức giận lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Tinh Đế Sơn mạnh hơn nữa, cũng không có thể lại đem hết thảy tông môn toàn bộ san bằng sao. Người ta không muốn lại đây tham chiến, ngươi có thể đi lại đem người ta lôi kéo đến tham chiến. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhà, quả nhiên khắp nơi đều là cái này điều dạng. Xem ra hắn rời đi chân tinh trước, nhất thiết phải làm những gì, nếu không, những thứ này đại tông môn còn đều cho là hắn tinh chủ này chính là một cái bài biện. Đối với, cũng không phải bài biện, yêu cầu xuất lực làm việc thời điểm, tinh chủ nhanh đi làm việc. Sống làm xong hơi thở phân phối tư nguyên thời điểm, tinh chủ, ngươi đứng ở một bên đi thôi, chúng ta tới là được. Năm đó truy sát thù hắn còn không có tính toán, hiện tại liền có dũng khí cọ trên lỗ mũi mắt. Ha ha, hắn tinh chủ này thật đúng là thiện lương a. Nhan điện chủ, ngươi tiếp tục bảo vệ cho tinh không điện, đồng thời đăng ký một cái lần này nước khác đến xâm lấn ta chân mạch đại lục tham chiến tông môn tổng cộng có cái nào. Chờ ta trở lại sau đó, lại hướng ngươi muốn, phải. Mạc Vô Kỵ nói xong, cấp tốc tiến vào tinh không bến tàu 3 tầng, từ tinh không cánh cửa nhảy đi ra ngoài. Nhan Trạch dầu gì cũng là một cái Tinh Đế Sơn điện chủ, năm đó tam đại gia tộc nội chiến thời điểm, vẫn không có vứt bỏ bản thân điện chủ vị. Tự nhiên không phải là hời hợt hạng người. Hắn vừa nghe lời của Mạc Vô Kỵ, liền biết tinh chủ tức giận. Hắn thậm chí bức thiết muốn biết, lần này sau đại chiến, tinh chủ sẽ biết thi xuất cái gì thủ đoạn đến. Lời nói lời trong lòng, trở thành Tinh Đế Sơn điện chủ sau đó, hắn làm rất thống khoái một đoạn thời gian, chính là Mạc Vô Kỵ trở thành tinh chủ sau đó. Chí ít không phải là như vậy ủy khuất, nên đánh liền đánh. Quyết không ủy khuất chính bản thân. Chỉ đồng tinh chủ đích thật là vì chân tinh, thế nhưng là tại chỉ đồng tinh chủ thủ hạ, hắn trôi qua thực sự là không thoải mái, thậm chí có chút ủy khuất. Mỗi lần chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, chỉ đồng tinh chủ đều có thể nói không có khả năng làm tức giận lang vương, yêu cầu lưu thủ các loại nói đến. Mạc Vô Kỵ lao ra tinh không bến tàu sau đó, liền nghe được cuồng liệt xung phong liều chết thanh âm. Thần niệm của hắn quét ra đi, lập tức theo tức giận không thôi. Chân mạch đại lục bây giờ còn đang trên chiến trường tu sĩ quân đội có ít nhất 200 vạn. Thế nhưng là này 200 vạn tu sĩ quân đội tại nơi vô cùng tinh không vô tận yêu thú cùng cổ nặc kỳ cạo mặt trước. Thật giống như bấp bênh bên trong lá sen. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số chân mạch tu sĩ bị giết. Mà cổ nặc tinh kỳ tu càng là không chút kiêng kỳ ở trong đó đấu đá lung tung. Vài dùng ức kế yêu thù, càng là không ngừng cắn xé này bị đánh chết chân mạch tu sĩ thi thể. Vô luận là Túc Tuyền hay vẫn còn là Tang Thải Hà hoặc là La Vũ Trần, lúc này đều là bị vây ở chính giữa, căn bản là không cách nào chống đi tay đi tổ chức trùng kích. Nhan Trạch không có nói sai, hắn quen biết chân mạch nhân tiên cường giả, hầu như đều là Tinh Đế Sơn đi ra. Không thể không nói, so với chỉ đồng đến, Túc Tuyền không cách nào chống đỡ lên tu sĩ quân đội thống suất chức trách. Nếu không phải cổ nặc tinh ký tu cùng này vô số tinh không yêu thú cũng là năm bè bảy mảng, phỏng chừng chân mạch tu sĩ quân đội sớm đã toàn quân bị diệt. Lúc này, Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào lại đem chân mạch tu sĩ quân đội lần nữa chỉnh đốn lại, hình thành trùng kích đội hình. Hắn duy nhất có thể làm chính là cùng những thứ này hỗn loạn ở trong chiến đấu tu sĩ bình thường giống nhau, gia nhập loại này hỗn loạn chiến đấu ở giữa. Cũng may đây là tu sĩ quân đội chiến đấu, không phải là phàm tục quân đội chiến đấu. Tu sĩ chiến đấu, rất lâu dựa vào là không phải là xung phong cùng trận hình, dựa vào là thần thông cùng pháp thuật. Mạc Vô Kỵ trực tiếp bước vào chiến trường, giơ tay lên khắp bầu trời giông tố hạ xuống. Hắn thăng cấp tới rồi nhân tiên tầng 2, thần niệm quét ra đi có thể đạt được ngoài vạn dặm. Khắp bầu trời giông tố hầu như có thể bao phủ phương viên trăm dặm nơi, uy lực càng là cường hãn không gì sánh được. Đến lúc này, dù cho hắn không cần các loại đại pháo, chỉ cần không có địa tiên cường giả đến ngăn cản hắn, này hàng tỷ yêu thú vây quanh một mình hắn, hắn cũng sẽ không có nửa phần ý sợ hãi. Rầm rầm rầm rầm, nổ vang chi âm tại trong tinh không phát sinh nặng nề âm hưởng, từng mảnh một lam giàn rủa lôi hồ, thật giống như giông tố bình thường giống nhau ầm ầm xuống. Phương viên trăm dặm nơi, tại đây giông tố dưới, tất cả đều che đắp. Vô luận là tinh không yêu thù, hay vẫn còn là cổ nặc tinh ký tu, thậm chí là chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, tại đây loại kinh khủng lôi uy chi dưới, cũng là tất cả đều chạy trốn. Các loại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này lôi hồ chỉ cần một tia ầm ở trên người, lập tức sẽ chỉ là biết thu gặt đi một cái sinh mệnh. Rất nhanh chân mạch tu sĩ quân đội liền ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ này tại lôi hồ hạ xuống chạy loạn khắp nơi tu sĩ bên ngoài, này lôi hồ cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Là tinh chủ tới rồi, tại lôi hồ dưới không nên chạy loạn. Tinh chủ tới rồi, ta tinh đế sơn tinh chủ tới rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, tinh đế sơn tinh chủ đi tới chiến trường tin tức liền truyền phát ra ngoài. Tinh đế sơn tinh không tu sĩ quân đội khí thế trong nháy mắt tăng nhiều, mà cổ nặc tinh ký tu cùng lang vương sơn vô số tinh không yêu thú đều là ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không khắp bầu trời rơi lôi hồ. Không có ai có thể bản thân có Mạc Vô Kỵ như vậy pháp kỹ, có thể tảng lớn giết chết đối thủ. Rất nhanh những thứ này tinh không yêu thú cùng cổ nặc ký tu liền phản ứng kịp, một phần cường giả đều xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Bọn họ không phải là đứa ngốc, mặc cho Mạc Vô Kỵ như vậy lôi hồ rắc, muốn, phải, không mất bao nhiêu thời gian, cổ nặc tinh ký tu cùng tinh không bầy thú sẽ chỉ là biết tán loạn rơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, đệ nhất vô luận là cổ nặc tinh nhân tiên cường giả, hay vẫn còn là bát cấp tinh không thú vọt tới Mạc Vô Kỵ bên người thời điểm, cũng không thể ngăn cản Mạc Vô Kỵ giông tố. Coi như là bọn họ như nhau bị giông tố áp chế, phải tế xuất pháp bảo chống lại. Mà bọn họ muốn, phải đối mặt không chỉ là giông tố hồ, còn có này từng đạo lôi kiếm. Đối phó này cấp thấp yêu thú cùng cấp thấp tu sĩ, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết dùng lôi kiếm. Thế nhưng nhân tiên cường giả cùng bát cấp yêu thú đến, hắn nhất định phải thêm chút thủ đoạn. Đối phó cá biệt người cường đại tiên tu sĩ cùng yêu thú, hắn thậm chí còn sẽ biết tế xuất đi vài đạo lôi võng. Hắn là địa tiên cường giả, nhanh chóng lui lại rất nhanh thì có người phát hiện không đúng. Mạc Vô Kỵ sát nhân tiên cùng bát cấp yêu thú như nhau chính là vô cùng dễ dàng. Điều này hiển nhiên không phải người tiên cấp độ có thể làm được. Giải thích duy nhất, đó chính là Mạc Vô Kỵ là địa tiên cường giả. Theo đông đảo nhân tiên cùng bát cấp yêu thú đi vây giết Mạc Vô Kỵ, Túc Tuyền, các loại, tinh đế sơn nhân tiên cường giả lập tức dễ dàng hơn. Càng là đã tránh thoát vây quanh, bắt đầu điên cuồng thu gặt những thứ này tinh không thú sinh mệnh. Bất quá bọn hắn lại điên cuồng, chung vào một chỗ thu gặt tinh không thú tốc độ cũng xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Nguyên bản hỗn chiến với nhau cục diện càng là hỗn loạn lên, trước mặc dù là hỗn chiến, trong hỗn loạn lại có nhất định trật tự. Đó chính là cổ nặc tinh kỷ đã tu luyện đi xung phong liều chết, tinh không bầy thú vây giết. Chân mạch tu sĩ quân đội chỉ có bị giết cùng miễn cưỡng chống cự phần, cổ nặc tinh kỷ tu cùng tinh không thú chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bây giờ hỗn loạn hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng này, cổ nặc tinh kỷ tu lại cũng không cách nào xung phong liều chết, bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, tinh không bầy thú càng là loạn thành một đống. Tinh không thú rất nhiều trí lực rất thấp, thậm chí chỉ có xung phong liều chết bản năng. Hiện tại loạn một cái, càng là điên cuồng tứ tán. Đổi thành chỉ đồng thời đại, Lúc này chân mạch tu sĩ quân đội chỉ sẽ tiếp tục xung phong liều chết một trận, sau đó chỉnh hợp đầu trận tuyến đình chỉ truy sát. Nhưng Mạc Vô Kỵ vốn là muốn, phải, san bằng Lang Vương Sơn, sao lại ở phía sau buông thá giết chóc những thứ này xâm lấn dị tộc. Hắn càng là vọt vào tảng lớn rông tố hạ xuống. Phía trước thế nhưng là Mạc Tinh Chủ, ta Lang Vương Sơn đã thua, lúc đó rút đi. Mạc Tinh Chủ cũng có thể thu nạp tu sĩ quân đội lui ra phía sau. Một người bát cấp tột cùng Tinh Không Châu Yêu thấy Mạc Vô Kỵ còn đang đuổi giết, nhanh chóng lớn tiếng kêu lên. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa giật mình, đây là đâu một cái nhị hàng a? Lại nói lên như vậy ngu vãi lon nói đến. Túc Tuyền rơi vào Mạc Vô Kỵ bên người, kịch liệt hỗn chiến làm cho nàng khí tức có chút hỗn loạn, trên người càng là tăng thêm mấy đạo vết thương, tóc cũng loạn thành một đoàn. Mạc Tinh Chủ, trước đây gặp phải loại tình huống này, chỉ Tinh Chủ bình thường giống nhau đều là lựa chọn đình chỉ truy sát. Cái kia Châu Yêu gọi Ngưu Mãn, tuy rằng không bằng Báo Liệt, cũng là Lang Vương Sơn rất tên gia hỏa. Trước hắn cũng đã nói, Tinh Không Lang Vương đã trở về. Túc Tuyền thậm chí không có đi chỉnh lý bản thân quần áo, liền cấp thiết nói với Mạc Vô Kỵ. Nàng rất rõ ràng Tinh Không Lang Vương cường thế, một khi Tinh Không Lang Vương trở về, này phía sau bọn họ suy tính không tiếp tục truy sát, mà là như thế nào bảo vệ cho Tinh Không Điện. Mạc Vô Kỵ mới vừa tới, nàng nhất định phải lại đem tình thế nói cho Mạc Vô Kỵ nghe. Mạc Tinh Chủ, ta Lang Vương Sơn Tinh Không Lang Vương đã trở về, nếu mà ngươi tiếp tục đuổi theo giết, vậy thì sẽ cùng ta Lang Vương Sơn triệt để kết thành tử thù. Lang Vương sẽ không bỏ qua nơi này. Ngưu Mãn còn đang lớn tiếng kêu. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Ngưu Mãn, mà là nói với Túc Tuyền, ngươi lập tức tổ chức chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, vây giết chạy trốn dị tộc, tận lực lại đem bắt dị tộc chạy tới ta chỗ ở vị trí. Nghe được Mạc Vô Kỵ liên cả tên Tinh Không Lang Vương đều lười nói, Túc Tuyền há có thể không hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ. Đó chính là tuyệt sẽ không buông tay. Túc Tuyền chỉ là lại đem lo lắng nói cho Mạc Vô Kỵ nghe. Chân chính quyết sách tự nhiên là Tinh Chủ làm. Tinh Chủ muốn, phải, một lần hành động tiêu diệt dị tộc, trên thực tế cũng đang cùng nàng ý. Chỉ đồng Tinh Chủ qua nhiều năm như vậy thận trọng giữ gìn người cân đối, sau cùng còn chưa phải là bị cổ nặc tinh địa tiên ám toán. Nếu không phải Mạc Tinh Chủ ngang không trung xuất thế, chân tinh sợ rằng sớm thành dị tộc hậu hoa viên. Nguyên bản không biết có phải hay không là hẳn là truy sát chân mạch đại lục tu sĩ quân đội, đang do dự bên trong, chợt nhìn thấy toàn lực vây giết lệnh kỳ. Những tu sĩ này quân đội sớm đã bị dị tộc giết hết sức buồn bực. Hơn nữa lần này đại chiến bên trong cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này thống suất mệnh lệnh mọi người toàn bộ vây giết đi qua, đâu còn có nửa phần do dự. Đau nhức chừng chỉ đến cùng thế nhưng là mọi người rất chuyện thích. Sắp tới 2 triệu tu sĩ quân đội như một cái nước lũ bình thường giống nhau vây lại. Mạc Vô Kỵ càng là vọt vào dị tộc đàn thú ở giữa, rông tố lan tràn phạm vi càng lớn hơn. Lúc này, hắn không cần cố kỵ chân mạch tu sĩ quân đội, có cái gì tốt lưu thủ. Một mình hắn vây giết hàng tỷ dị tộc, thật là có chút quá sức. Hiện tại chân mạch tu sĩ quân đội xuất thủ tương trợ, đối với hắn tới đây loại thu gặt càng là nhanh chóng thuận tiện. Ngươi dám cùng ta Lang Vương Sơn Tinh Không Lang Vương đối nghịch? Ngưu Mãn thấy Mạc Vô Kỵ nửa điểm thu tay lại thế cũng không có, hơn nữa xuất thủ càng là điên cuồng. Không chỉ như thế, chân mạch đại lục tu sĩ quân đội cũng điên cuồng vây giết đi lên. Ngưu Mãn nhất thời kinh hãi, đồng thời tức giận quát lên. Một đạo lôi kiếm đánh tới, Ngưu Mãn trong kinh hoàng vội vàng xoay thân thể cao lớn, coi như là như vậy, lôi kiếm vẫn như cũ từ trên người hắn mang đi một đạo vết máu. Tinh Không Lang Vương tính là vật gì, cũng dám đến ta chân tinh chít chít méo mó. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện càng là không có dừng lại, khắp bầu trời rông tố cùng lôi kiếm bộc phát dày đặc. Lại là một đạo lôi kiếm bắn lại đây, Ngưu Mãn miễn cưỡng lần nữa tránh né một cái, lại bị một đạo lôi võng mạng lưới ở. Theo tiếp theo đạo lôi kiếm trực tiếp đi qua hông của hắn bộ, Ngưu Mãn một tiếng cuồng tê, dãy lôi võng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở tại trong tinh không. Mạc Vô Kỵ liên cả Tinh Không Lang Vương cũng không sợ hãi, hơn nữa còn là địa tiên cường giả, hắn ở tại chỗ này muốn chết sao? Đừng xem cổ nặc tinh ký tu cùng lang vương sơn tinh không thú số lượng nhiều, toàn thể thực lực cũng nghiền ép chân tinh. Vấn đề trọng yếu nhất là, vô luận là cổ nặc tinh hay vẫn còn là lang vương sơn cũng không có địa tiên cường giả hoặc là cửu cấp yêu thù. Cộng thêm tinh không lang vương đang đuổi giết cái kia mạc tinh chủ sau đó, liền biến mất tại trong tinh không cũng không trở về nữa. Nếu không, Thương Tuyệt cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào chân tinh. Về phần hắn nói tinh không lang vương tại lang vương sơn, bất quá là lừa dối mà thôi. Hiện tại tinh không lang vương chưa có trở về, bị tinh không lang vương truy sát Mạc Vô Kỵ lại bình yên vô sự thành địa tiên. Hơn nữa ở chỗ này đại sát tứ phương, hắn không đi ngại mệnh trường sao? Ngưu Mãn bỏ chạy, nguyên bản hỗn loạn tinh không bầy thú càng là hỗn loạn. Toàn bộ trong tinh không khắp nơi đều là sông ngang loạn đụng tinh không bầy thù. Ngay cả cổ nặc tinh ký tu, lúc này cũng không cách nào tìm được một cái rộng mở không gian bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ dông tố cùng diện tích là càng lúc càng lớn. Tảng lớn cổ nặc tinh ký tu cùng tinh không bầy thú tại dông tố dưới bị giết. Nếu nói binh bại như núi lở, cũng không gì hơn cái này. Tu sĩ quân đội chiến đấu thật có độc lập tính chất. Loại này độc lập tính chất một khi bị nổ nát, cùng thông thường phàm tục binh sĩ không có bất kỳ khác nhau. Xa xa Túc Tuyền nhìn đại sát tứ phương Mạc Vô Kỵ, trong lòng bộc phát lay động. Nàng rất rõ ràng, tinh chủ cũng không có thăng cấp tới đất tiên. Thế nhưng là loại uy thế này, so với địa tiên cường giả cũng sẽ không yếu nửa điểm. Thảo nào cái kia Trúc Khúc không dám đối mặt tinh chủ, muốn chạy trốn vào trong tinh không. Càng làm cho nàng rung động là, tinh chủ nguyên lực cùng thần niệm thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt bình thường giống nhau. Chỉ ít này khắp bầu trời dông tố liền chưa hề yếu bớt qua. Đây cũng không phải là đại chiến, mà là đơn phương tàn sát. Đủ một ngày, này một mảnh tinh không mới dần dần an tĩnh lại. Mạc Vô Kỵ cũng đình chỉ tiếp tục rắc dông tố. Hắn nguyên lực trên cơ bản hao hết. Hơn triệu tinh không yêu thù, còn có này vài triệu cổ nặc tinh ký tu quân đội. Tại hắn dông tố cùng chân mạch tu sĩ quân đội vây giết dưới, bị giết chết hơn phân nửa, có thể chạy đi, bất quá là gần một nửa mà thôi. Mạc Vô Kỵ lại đem bên hông tinh không bài lấy ra nhìn một chút, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Phía trên chữ rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ, tinh không điểm cống hiến 9.999.999, bài danh số 1, cuối cùng đã tới đệ nhất. Hắn nhớ kỹ lần trước giết Thương Tuyệt cùng Hôi Vi Nhị, báo liệt các loại tên gia hỏa, đến tiếp cận 500 vạn phần thời điểm, vẫn như cũ bài danh thứ hai. Cũng không biết hắn cao hơn cái kia gọi biên song bích tên gia hỏa, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, yêu cầu 1000 vạn tích lũy mới có thể cao hơn hắn. Bất quá Mạc Vô Kỵ nhưng không tin hắn cái này điểm trùng hợp như thế, chỉ kém một phần liền đến thiên vạn phần. Hắn khẳng định cái này điểm hẳn không phải là trùng hợp, mà là một loại cực hạn. Nói cách khác, tinh không bài điểm tối đa chỉ có thể đến 9.999.999 điểm. Tinh chủ, nếu không phải là ngươi lần này đúng lúc chạy tới, ta chân tinh tu sĩ quân đội sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Túc Tuyền cùng Tang Thải Hà cũng đều chạy tới. Tang Thải Hà thương thế so với Túc Tuyền còn muốn phải nặng một phần. Trong lòng nàng càng là cảm kích, có thể nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ đúng lúc chạy tới, nàng ngày hôm nay nhất định sẽ chết tại cái chỗ này. Mạc Vô Kỵ quét bốn phía một cái nhân tiên cường giả, cửu thành đô là tinh đế sơn đi ra, chỉ có vô cùng cá biệt chính là cái khác tông môn tới. Lần này ta chân tinh xuất động bao nhiêu tu sĩ quân đội? Mạc Vô Kỳ ánh mắt rơi vào xa hơn chỗ này đang đánh quét chiến trường chân mạch đại lục tu sĩ quân đội. Trong lòng hắn có một loại dự cảm, lần này xuất động tu sĩ quân đội không phải chỉ này 200 vạn. Túc Tuyền sắc mặt trầm trọng, lần này chân mạch tinh không thập quân đội hầu như toàn bộ xuất động, tổng cộng 419 vạn tu sĩ quân đội. Hôm nay sống sót 191 vạn, không tới một nửa số lượng. Nhiều năm như vậy tinh không đại chiến tới nay, lần này tổn thất tinh không tu sĩ quân đội là một lần tối đa,